thậm chí nơi đáy mắt mơ hồ có vẻ chán ghét. Bổn vương đúng thật không muốn gặp nàng ta. Quân Dập Hàn không hề che giấu chút nào về thái độ của mình đối với Ánh Văn. Tại sao, đối với một người Quân Dập Hàn nhìn trong mắt trong suốt của nàng vằn vệ tia máu đang không hiểu nhìn hắn. Trong lòng mềm nhũn, lời nói ra đến miệng lại không thể nói ra. Kia chẳng qua chỉ là phỏng đoán của hắn mà thôi. Sự thật như thế nào? Hiện giờ cũng không thể xác định. Nếu bởi vì suy đoán của hắn liền mưu sát sự đẹp đẽ trong lòng nàng. Đây là chuyện hắn không muốn làm. Hắn than khẽ, không có gì, chẳng qua chỉ thấy nàng đặt toàn bộ tâm tư lên người nàng ta nên hơi ghen ghét mà thôi. Thật sao, Ôn Noãn hơi quá không tin tưởng. Vẻ mặt muốn nói lại thôi vừa rồi của hắn ứng với không phải như thế. Thật, chân mày hơi nhíu lại của hắn giãn ra, lộ ra ý cười nhẹ. Nếu như nàng cố ý muốn dẫn theo nàng ta, bổn vương cũng không phản đối. Nhưng nàng phải nhớ được, mọi việc lưu tâm ba phần, tuyệt đối không thể mù quáng xử trí theo cảm tính. Được, mặc dù Ôn Noãn không biết vì sao hắn lại nói như thế. Nhưng nàng không muốn vì chuyện này mà xảy ra tranh chấp với hắn. Dư độc trong cơ thể đã loại trừ xong rồi. Quân Dập Hàn không muốn tiếp tục bàn luận về một nữ nhân khác với nàng. Liền nói sang chuyện khác, không sai biệt lắm trừ được hơn phân nửa. Số còn lại kết hợp với thuốc uống, chắc rất nhanh chóng có thể trừ sạch toàn bộ. Ôn Noãn thành thật trả lời. Rất tốt, như vậy về cơ bản trí nhớ của nàng cũng đã rõ ràng. Nếu như thế, chuyện từ đầu tới cuối, có phải nàng nên cho bổn vương một cái giải thích không? Quân Dập Hàn đưa tay vuốt tóc nàng, hỏi cực kỳ dịu dàng. Đương nhiên, Ôn Noãn đáp lại cực kỳ khẳng định, khóe mắt liếc nhìn nụ cười bên môi hắn, trong lòng hơi rụt rè. Bổ sung thêm, nhưng vương gia cũng biết, hiện giờ trí nhớ này căn bản rõ ràng. Rõ ràng cơ bản này đại biểu cho nó thủy chung trong xương xem hoa rất không rõ ràng. Bởi vậy có rất nhiều chuyện, ta cũng không xác định rõ được bề ngoài. Rất không rõ ràng, cho nên giải thích này. Vẫn đợi đến khi ta trừ toàn bộ dư độc, trí nhớ hoàn toàn rõ ràng mới có thể giải thích. Vương gia nói ta nói có lý hay không? Đôi tay nàng ôm cổ hắn lại gần hắn. Trên khuôn mặt nhếch lên ý cười lưu chuyển tràn đầy. Email protected, có lý, Quân Dập Hàn gật đầu rất có vẻ tán thành. Chỉ có nửa tháng không gặp, nàng lại nói khéo như rót mật vậy. Thật sự khiến bổn vương mừng rỡ. Vương gia quá khen, chỉ có điều thật giả linh hoạt như vậy. Tai nghe là giả, vẫn nghiệm chứng chân thật mới được. Hừ, Ôn Noãn không hiểu ý trong lời hắn nói là gì. Đang định mở miệng hỏi. Trên môi lại bị che kín lại. Nụ hôn hết sức triền miên điên cuồng bất chấp lại dịu dàng trong nháy mắt khuấy đảo trong đầu nàng thành một đống nhão nhoét. Trong mơ màng, nàng giống như hốt hoảng hiểu được nghiệm chứng chân thật trong lời Quân Dập Hàn là ý gì. Nụ hôn dốc hết tương tư được Quân Dập Hàn lưu luyến kết thúc khi Ôn Noãn sắp thiếu dưỡng khí đến không thể hô hấp. Hơi thở hắn nặng nề, giọng nói mang theo khàn khàn dịu dàng nói bên tai nàng kèm theo cảnh cáo. Nếu đêm nay còn dám không về ngủ, bổn vương không ngần ngại tự mình đi khiêng nàng về. Trong mắt mông lung hơi nước của Ôn Noãn giận dữ lườm hắn một cái. Giận dữ này lại hờn giận đến náo động nào đó trong lòng đã được Quân Dập Hàn đã cưỡng ép nhiều ngày trở nên căng thẳng. Trong mắt vốn sâu thẳm của hắn co lại, môi lại một lần nữa phủ lên cánh môi đỏ mọng sáng bóng đầy đặn kia. Park D, D, L, Q, D. Các chủ, thuộc hạ đã dẫn người tìm khắp vạn độc cốc, nhưng không tìm được người áo xám và nữ tử tóc dài bị hủy dung theo như ngài nói. Huyền Nguyệt nói, đã trôi qua thời gian lâu như vậy đi tìm bọn hắn. Rời đi cũng trong dự đoán, Ôn Noãn cầm quạt gõ nhẹ trong lòng bàn tay, khẽ trầm tư, mấy ngày trước đây nàng mới nghĩ rõ ràng tới hai thứ quỷ dị trong vạn độc cốc. Trong khoảng thời gian cách ngày đó đã nửa tháng có thừa. Người đi rồi, cũng bình thường, chỉ có điều hai ngày này. Các chi tiết đặc biệt ở trong động, ở trong đầu nàng đã dần trở nên rõ ràng. Nữ nhân bị hủy dung đó khi đối mặt với nàng thì cực kỳ thê lương kêu lên.